Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 756 động thủ. Hiển nhiên càng thêm có khả năng là bọn họ đang tìm cái gì đồ vật, là cái gì cơ duyên truyền thừa, hoặc là kia luân hồi pháp tắc. Chủ nhân, kia Trách Môn còn tiếp tục đi theo bọn họ sao? Tịch Ly nhìn nhìn thiên, như cũ huyết vụ tràn ngập, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ bối. Bọn họ háo, không được, mặc kệ bọn họ muốn được đến chính là thứ gì, ta tưởng được đến, như thế nào cũng chạy không thoát. Tịch Ly nhắm mắt, tay trái linh lực hóa nhận, máu tươi nhỏ giọt, phù văn nháy mắt ra, chung quanh huyết sát chi khí từ nguyên bản ngo ngoe dục dịch. Nháy mắt lui về phía sau, ngô lấy thần minh chi danh. Hướng thiên địa mượn lực, vạn đạo pháp tác, phá, ong ong ong, thiên địa huyết sát chi khí sôi trào. Tịch Ly thân hình bị thật lớn năng lượng dựa vào, dần dần bay về phía trời cao, lấy Tịch Ly vì trung tâm. Vô số huyết sát chi khí cuồn cuộn sôi trào, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, mặt đất bắt đầu chấn động, luân hồi bí cảnh vô số không gian. Hàng rào đều có chút không xong, sư huynh, mau, triệt. Thành Quân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn cách đó không xa một hàng áo đen giả, nghiến răng nghiến lợi, dị tộc, chính là dị tộc làm hại hắn đệ tử, dị tộc tồn tại, làm hại vô số tu sĩ cửa nát nhà tan. Đáng tiếc hắn hiện giờ tu vi lại chỉ có xuất khiếu kỳ hậu kỳ. Sư huynh, triệt a, hợp thể kỳ dị tộc tự nhiên là nhận được này hai cái tu sĩ. Nhân tộc bên kia xương cứng, giết bọn hắn dị tộc vô số con cháu. Giờ phút này có thể gặp được, tự nhiên là không có lý do gì từ bỏ, hợp thể kỳ dị tộc trong mắt sát ý sôi trào. Không có quản chung quanh không gian không giống nhau, hóa thành thật lớn trùng thân. Hướng về Thành Quân sát đi, đi tìm chết. Tịch Ly đột nhiên trợn mắt, làm càn. Ong ong ong, oanh, dị tộc mới lao ra đi thân thể. Đột nhiên bị một con linh lực bàn tay to nắm lấy, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, thân ở luân. Hồi bí cảnh tu sĩ đều nghe được một trận vù vù thanh, Thành Quân bị Dịch Hoàn đỡ. Có chút khiếp sợ nhìn trên bầu trời kia xé rách huyết vụ kim quang, túc oái trong tay trường kiếm. Đột nhiên ném hướng trời cao, trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực vận chuyển, muốn phá tan Tịch Ly. Đối với vị kia hợp thể kỳ dị tộc khống chế, Tịch Ly đôi tay linh lực kích động. Nhất xuyến xuyến phù văn xuất hiện, dần dần hội tụ ở trên bầu trời, phanh. Túc oái đột nhiên lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đại nhân. Chung quanh dị tộc khẩn trương nôn nóng, túc oái lau bên miệng máu tươi, rốt cuộc là tu vi không đủ. Cái kia hợp thể kỳ đỉnh dị tộc hai mắt lệ khí nhìn phía trời cao, rốt cuộc là người phương nào. Ra tới, âm dương song sinh hỏa có chút lo lắng Tịch Ly, chủ nhân. Tịch Ly xé mở không gian, bên này động tĩnh cũng không nhỏ. Tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ, nhát gan tu vi không đủ. Tự nhiên không dám đi phía trước thấu, nhưng là cũng có tu sĩ muốn tiến lên nhìn lên, túc oái bị một. Hàng dị tộc hộ ở trung tâm, cảm nhận được không gian dao động. Một hàng dị tộc ánh mắt cảnh giác nhìn về phía không gian dao động chỗ Tịch Ly bước ra không gian. Kia một khắc, một cổ uy áp thẳng tắp nghiền áp hướng nàng, Tịch Ly trên đầu mang theo đấu lạp theo gió tung bay. Lộ ra bên trong kia trương mang theo mặt nạ mặt làm càn. Tịch Ly tay phải phất một cái, mênh mông cuồn cuộn thiên uy trực tiếp nghiền áp mà xuống, oanh. Vô số huyết sát chi khí bị đẩy ra. Phốc, tu vi thấp giả. Trực tiếp bị này cổ uy áp áp hộc máu, bảo hộ đại nhân. Thành Quân cùng Dịch Hoàn nhìn đến kia chỉ có gặp mặt một lần mặt nạ thời điểm. Đều không khỏi sửng sốt, Tịch Ly không có xem Thành Quân cùng Dịch Hoàn. Bạc mắt nhìn về phía bị một hàng dị tộc hộ ở trung tâm túc oái, phảng phất cách vô số núi sông thời. Gian, rồi lại phảng phất cái gì đều không có cách bị giấu ở áo đen dưới đôi tay. Không khỏi nắm chặt người này. Làm nàng nhớ tới người kia. Tịch Ly giơ tay. Trên đầu đấu lạp nháy mắt hóa thành một đạo quang. Lóe hàn mang. Hướng về đoàn người sát đi. Không gian vỡ ra. Chung quanh rất nhiều trọng điệp không gian hàng rào. Trực tiếp bị mở ra. Bảo hộ đại nhân. Chỉ là vẫn là đã vì khi đã muộn. Ách ách. Trước mắt thân ảnh chợt lóe, Túc Oái liền cảm giác chính mình yết hầu bị một con mảnh khảnh tay cầm, hô hấp có chút khó khăn. Buông ra nàng, buông ra nàng, nếu là ngươi dám thương nàng, ta dị tộc chắc chắn san bằng ngươi từ du giới. Tịch Ly hai mắt sát ý khởi, phải không? Hiu, gương mặt tươi cười mặt nạ vỡ ra, hóa thành nhiều đếm không xuể mặt nạ mảnh nhỏ, bí mật mang theo kim sắc quang mang, trực tiếp bắn vào kia mở miệng nói chuyện dị tộc trên người, một cái hợp thể sơ kỳ dị tộc. Trực tiếp đương trường bị chát thành cái sàng, phanh, ngã xuống đất không dậy nổi, chung quanh không khí đều có trong nháy mắt đọng lại, an tĩnh. Vẫn là kia hợp thể đỉnh dị tộc trước hết phản ứng lại đây, không khỏi cắn răng, cái này tu sĩ tu vi. Nhìn chỉ có hợp thể trung kỳ, nhưng là thực lực lại sâu không lường được. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha nàng? Chỉ cần ngươi chịu buông tha nàng, chúng ta có thể cho ngươi vô số bảo bối, còn có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi vài món sự. Tịch Ly câu môi, nhìn về phía Túc Oái, đối thượng Tịch Ly cặp kia lạnh nhạt đến mức tận cùng, phảng phất không có một tia cảm tình bạc mát. Túc Oái trong đầu không khỏi lại xuất hiện người kia. Trước mắt cái này đầy đầu tóc bạc bay múa, đạm mạc đến cực điểm người dần dần cùng trong trí nhớ người kia thân ảnh trọng điệp. Túc Oái không khỏi câu môi, hô hấp gian nan, làm nàng cả người đều có chút run rẩy. Cười cười nước mắt liền không khỏi hạ xuống. Tịch Ly, A Ly, là nàng đi, cũng chỉ có nàng mới có thể như thế tùy ý tiêu sái, như thế bừa bãi, như thế làm người hâm mộ. Tịch Ly nắm tay không có chút nào buông tay, ngược lại là nắm thật chặt. Túc Oái trên mặt gân xanh không khỏi lại lần nữa bạo khởi, ách ách, buông ra nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, nhưng nếu là ngươi dám thương tổn nàng, chẳng sợ hôm nay là chúng ta sở hữu dị tộc đều đã chết, cũng muốn đem ngươi kéo vào vũng bùn. Túc Oái không thể xảy ra chuyện. Nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, trên người không chỉ có dị tộc một bộ phận căn nguyên chi lực, còn cùng dị tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Mấy năm nay bọn họ dị tộc tuy rằng bị bức lui, nhưng là đó là bởi vì phù không chín giới trở về, thiên đạo đều có bồi thường. Ở bọn họ trở về đương khẩu, vận thế tuyệt đối thế không thể đỡ, ai chống đỡ ai xui xẻo. Chính là bọn họ cũng đều biết, nhân tộc bên kia thiên đạo chi tử đã ngã xuống, đã ngã xuống thiên đạo chi tử, bọn họ lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Đã không có thiên đạo chi tử, cửu thiên đỉnh chậm chạp không có mở ra, này phương thiên đạo quy tắc thiếu hụt, bọn họ lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Chỉ cần bọn họ lại chờ một chút, không chỉ là từ du 3000 thế giới, chính là toàn bộ trường không giới đều đến trở thành bọn họ dị tộc hậu hoa viên. Đến lúc đó, này đó đã từng giết hại bọn họ vô số đồng bào tu sĩ, bọn họ nhất định phải đem bọn họ lột da rút gân, làm cho bọn họ sống không bằng chết, hôi phi yên diệt, làm cho bọn họ đời đời con cháu trở thành bọn họ nô lệ. Ong ong ong, chung quanh không gian còn ở rung chuyển, thức hải bên trong âm dương song sinh hỏa không khỏi lo lắng, chủ nhân, nơi này không gian có thể bị mượn lực năng lượng quá ít. Nếu là lại tiếp tục trôi đi pháp tắc chi lực, rất có thể dao động này luân hồi bí cảnh cân bằng. Ngoặc kép, hết chương.